Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, Già Thiên Chi Hổ. 1. Sở Vân Vân đầu đã sắp đốt thành một đoàn hồ gián. Ở quá khứ nhân sinh ở trong, Sở Vân Vân chưa từng dự đoán qua chính mình có một ngày sẽ bị người khác đối xử như thế. Nàng từ nhỏ là do gia thế hun đúc, đối với võ đạo vô cùng cảm thấy hứng thú. 10 tuổi trước cũng đã đọc một lượt trong nhà tất cả ngũ phẩm trở xuống võ đạo kinh điển. 10 tuổi lúc là do huynh trưởng chết trận, Sở Vân Vân phụng phụ thân mệnh lệnh bắt đầu tập võ. Lúc đó Thiết Sơn Tần Thị Công Thể Quy Nhất Thần Quyết đã là do trong thiên địa nguyên khí biến hóa nguyên cớ có một chút thiếu hụt. Sở Vân Vân không để ý người nhà phản đối, cải tên đổi họ đến phía Nam Võ Quán Chính Dương tu hành. Đi qua cái này một đường kính bái vào Vô Tướng Thần Tông. Sau đó nàng ở võ đạo bão táp tiến mạnh, đến thành niên thời khắc cũng đã đứng đến phàm thế võ đạo điên phong. Nhưng mà thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây. Dù là chăm chú tại võ đạo Sở Vân Vân, ở nào đó một quãng thời gian cũng từng đối với tình yêu nam nữ có mang chờ mong. Nàng động tới đậu đỏ chi tư, phán đoán qua tương lai mình người yêu là cái gì dáng dấp. Tương lai cùng nhau thời điểm lại là cái gì loại quang cảnh. Sở Vân Vân nhìn thấy người khác thành đôi thành cặp, nhìn thấy bộ hạ phu thê tình thâm, cũng sẽ sinh ra chút hâm mộ tình. Nhưng mà ở nàng kế thừa phụ thân chức vị bắt đầu từ giờ khác đó, nàng ở trong mắt người khác liền không còn là một người phụ nữ, mà là đường đường An Bắc Đại Tướng Quân, Đô Đốc Băng U Hai Châu Chư Quân Sự. Không lâu sau đó càng là thiên hạ thứ bảy, Hoành Tuyệt Vạn Cổ Mắt Xanh Quân Đốc. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, liền không ai dám ở trước mặt nàng sinh ra bất kỳ cái gì không nên có ý nghĩ. Càng không người dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Sở Vân Vân biết trong thiên hạ có rất nhiều người quý mến nàng, nhưng mà những thứ này người không một cái có thể vào nàng con mắt. Thậm chí không một cái có thể ở trước mắt nàng đứng thẳng nói chuyện. Lâu dần, Sở Vân Vân trong mắt cũng chỉ có võ đạo thiên quy, chỉ có quốc gia đại sự, chỉ có xa trường đánh trận. Mà giờ khắc này, Sở Vân Vân rất muốn một đấm đập tới, lại hết lần này tới lần khác cả người như nhũn ra, không nhấc lên được chút nào khí lực. Nàng không chỉ một thân chân nguyên khí lực mất khống chế, liền ngay cả hai chân đều hơi như nhũn ra. Sở Vân Vân rất nỗ lực nghĩ muốn tỉnh lại. Cái này tinh trùng lên não khốn nạn, hắn làm sao liền dám. Sở Vân Vân cặp kia xanh lam mắt lúc này lại hơi một trương. Đi vào, hắn không chỉ hôn nàng, lại còn tiến thêm một bước. Cái này gan lớn bao thiên đồ. Hắn dám ở bên trong rảo biển lật trời, ở ngang dọc càn quấy, ở liều chết dây dưa, ở tham lam cướp lấy. Sở Vân Vân cảm giác đầu của chính mình đều sắp muốn cháy hỏng. Nàng một mặt tức giận không thôi, một mặt rồi lại tim đập nhanh hơn, thùng thùng vang vọng. Sở Vân Vân khắp toàn thân đều khô nóng tê dại không ngớt, tủy não cột sống như là có từng tia dòng điện thông qua, không để cho nàng tự mình sa vào trong đó. Trong lúc nhất thời cái gì tâm tư đều sinh không đứng lên, cũng không muốn đi nghĩ. Mãi đến tận Sở Hy Thanh càng thêm quá đáng đem một cái tay ấn lại đây, cái kia tay đè ở nàng trái vạt áo trước trên. Sở Vân Vân cả người một cái giật mình, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nguyên bản trắng như mỡ đông trên má đã che kín dạng mây đỏ, màu xanh lam ở trong mắt thì lại sinh sôi ra vô cùng nổi giận. Sở Vân Vân nắm chặt nắm đấm, tên khốn kiếp này, hắn quá được voi đòi tiên. Ngay khi Sở Hy Thanh mở ra nàng ngực dây buộc thời điểm, diễn võ đường bên trong nhất thời truyền ra đông một tiếng rung mạnh. Sở Hy Thanh cả người như là công thành nỏ đánh ra nỏ mũi tên bay ra ngoài, cả người hắn hình chữ đại bay nện ở trên vách tường, sau lưng xuất hiện vô số mạng nhện giống như vết rách. Sở Hy Thanh bị Sở Vân Vân cú đấm này đập cho ngất ngất ngây ngây, chỉ cảm thấy cả người đều đã tản đi giá, hầu như hồn phi phách tán. Hắn nỗ lực mở mắt ra, nhìn về phía đối diện Sở Vân Vân, chỉ thấy Sở Vân Vân chính như tiêu thương đứng ở đối diện vách tường bên. Trên mặt tuy rằng dạng mây đỏ chưa lùi, cả người khí tức cũng đã ngưng lạnh như băng. Vô cùng chân nguyên cương lực bốn phía xung kích, thần ý quét ngang, sóng khí sóng chiều cuồn cuộn, phá hư tất cả xung quanh vật chất. Không giống chính là, lúc trước Sở Vân Vân thật là chân nguyên mất khống chế. Hiện tại lại là tùy ý phát tiết, ở phát tiết tâm tính. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi vừa kéo, thầm hận chính mình quá mức tham lam. Rõ ràng cũng đã từ trước kế hoạch tốt, hôm nay lên trước tầng 2, sau đó lại tiến lên dần dần, từ từ đồ, kết quả vẫn là khó kìm lòng nổi, chưa hề đem khống chế tốt bước đi, không có thấy đỡ thì thôi, vấn đề là trước mắt cục diện nên ứng đối ra sao? Thẹn quá thành giận bá võ vương, sợ là sẽ phải đánh chết người. Sở Hy Thanh con ngươi xoay chuyển xoay một cái. Sau đó hắn liền đầu một thiên, lại ngất xỉu đi qua, đánh không lại lão bà làm sao bây giờ? Trước tiên choáng làm vì kính, xa xa tiểu tóc húi cô thấy thế đầu tiên là một trận ngây người. Sau đó liền một trận giận dữ, nữ nhân này, nàng làm sao dám đem chủ nhân đánh thê thảm như thế? Lại đánh ngất nó ngự chủ, hống, tiểu tóc húi cô không chỉ nhe răng trợn mắt. Phát ra một trận thâm trầm tiếng gầm nhẹ, còn nằm dạp thân thể, làm ra tấn công tư thế. Ánh mắt nó hung ác trừng mắt Sở Vân Vân, thần niệm nhẹ nhàng khóa chặt, một thân yêu lực xúc thế đợi phát. Cái này rốt cục gây nên Sở Vân Vân sự chú ý. Nàng nghiêng đầu nhìn tiểu tóc húi cua một chút, cái kia màu xanh lam trong mắt ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, còn có một vệt lạnh lẽo hàn quang. Cái kia vẻ mặt lại như là đang nhìn cái gì vật chết. Tiểu tóc húi cua chỉ cùng Sở Vân Vân nhìn nhau một chút, liền trong lòng căng thẳng, đuôi một kẹp, khắp toàn thân dĩ nhiên tóc gáy đứng vững, gào gừ. Nó lúc này thu hồi địch ý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dùng móng vuốt gãi cằm. Bất quá Sở Vân Vân còn ở nhìn nó. Tiểu tóc húi cua suy nghĩ một chút, lại đem thân thể nằm phục ở mặt đất. Sau đó lại lăn một vòng, đem cái bụng hướng lên phía trên. Nó gặp qua những kia chó A, mèo A, sư tử loại hình, biểu thị đầu hàng thời điểm chính là cái tư thế này. Tiểu tóc húi cua trong lòng lại lạnh lùng nghĩ, chúng nó nhai tí, một cơm chi đức phải đền, nhai tí chi oán tất báo. Bây giờ chỉ là lúc chưa tới mà thôi, nó có thể thù dai. Mà lại để nữ nhân này càn rỡ nhất thời, nó cùng chủ nhân sớm muộn đều sẽ trả thù lại. Chờ, sớm muộn, Sở Vân Vân không biết tiểu tóc húi cua trong đầu chuyển ý nghĩ. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Theo Sở Vân Vân xong quyền nắn, nàng khắp toàn thân đều phát ra đậu tương nổ tung nổ vang. Một thân chân nguyên võ ý, càng thêm cuồng bạo khốc liệt. Nàng rất muốn đem tên khốn này tàn nhẫn đánh một trận. Bất quá khi Sở Vân Vân lại nhìn sắc mặt trắng bệch, khóe môi nơi đã tràn ra máu tươi, đã mất đi ý thức Sở Hy Thanh, mày liễu lại hơi cau mày một cái. Làm sao ngất đi? Là chính mình dùng sức quá mức rồi sao? Vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng chính là gần như bản năng vung quyền, xác thực không có cách nào chuẩn xác khống chế sức mạnh. Sở Vân Vân hơi đau lòng, hơi cảm thấy xấu hổ, lại không tự kìm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Không cần đối mặt Sở Hy Thanh, để trong lòng nàng ý xấu hổ giảm xuống. Chốc lát sau khi, Sở Vân Vân càng là khe khẽ thở dài, buông ra nắm đấm, nàng nghĩ nghiêm chỉnh mà nói. Sở Hy Thanh kỳ thực cũng không làm gì sai. Vợ chồng đôn luân, vốn là thiên đạo nhân luân. Giữa bọn họ cái kia chàng minh hôn, kỳ thực chưa qua chân chính cha mẹ lệnh, môi trước lời nói, đều là kẻ thù sắp xếp, nhưng mà trên đời trong mắt người, bọn họ đã là vợ chồng. Tuy rằng từ bá võ vương lăng ra đến sau đó, hai người đều là lấy huynh muội tương xứng, nhưng mà cái này gần một năm lại đây, khi Sở Hy Thanh lúc ẩn lúc hiện biểu lộ tình ý thời điểm, nàng chưa bao giờ chân chính nghiêm từ chối qua. Trong cơ thể mình cũng có Sở Hy Thanh dòng máu, là chính mình nợ hắn. Vì lẽ đó vấn đề là ở nàng trên người mình. Sở Vân Vân không nói được chính mình là cái gì loại tâm tình. Nàng dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng chưa bao giờ như thế tâm hoảng ý loạn qua. Vẻn vẹn là một cái hôn, lại liền để nàng lòng rối như tơ vò. Suýt chút nữa liền không cách nào tự kiềm chế, không cách nào suy nghĩ. Trong lòng nàng ngoại trừ kinh ngạc, ngượng ngùng, xấu hổ, mừng rỡ, sợ hãi, hoảng loạn cùng bất an ở ngoài, còn có một chút khó chịu cùng không cam lòng. Sau đó Sở Vân Vân bản năng liền nghĩ vung đầu nắm đấm, đem những thứ này phức tạp tâm tình đều phát tiết loại ra ngoài. Loại kia loại tâm tình đan xen vào nhau, liền như một đoàn loạn tê, làm cho nàng khó có thể nhận ra làm rõ ràng. Vấn đề là nàng không nghĩ lại thương Sở Hy Thanh. Tên khốn kia đã bị nàng đánh đến rất thảm. Sở Vân Vân trong lòng ngọn lửa kia cũng là không chỗ có thể tiết. Giấu ở nàng trong lồng ngực càng đốt càng vượng. Nàng sau đó như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chuyển qua vầng trán, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía huyết nhai thần đao. Huyết nhai thần đao đao linh, vốn là muốn lặng yên không một tiếng động chạy đi. Đao linh lấy nó gần ngàn năm trí tuệ phán đoán, cái này thời điểm bá võ vương tương đương nguy hiểm. Chính mình vẫn là tẩu vi thượng sách. Bất quá khi Sở Vân Vân ánh mắt quét tới sau khi huyết nhai đao linh nhất thời tâm thần lạnh lẽo, thần đao cũng theo đó cứng đờ, dừng lại qua lại hư không quá trình. Nó bản năng đem thân đao khẽ run, hướng về Sở Vân Vân truyền đạt nó ý nghĩ. Hôm nay chuyện thật không có quan hệ gì với nó. Chính mình chỉ là bị Sở Hy Thanh lời nói lừa dối, bị cái kia gan to bằng trời khốn nạn lợi dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, nó kỳ thực cũng là người bị hại. Nói chung không có quan hệ gì với nó, đều oán Sở Hy Thanh tên khốn này. Cheng, Sở Vân Vân càng một cước đá vào huyết nhai thần đao trên thân đao, đưa nó đá nhập hư không. Như ánh sáng cực nhanh hướng về phương xa, thần đao đao linh không khỏi một tiếng gào thét. Nó liền biết mình sẽ bị Sở Vân Vân thiên nộ. Xa xa tiểu tóc húi cua nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nó trong lòng may mắn sau khi, cũng đang âm thầm kinh ngạc. Cái này huyết nhai đao linh cũng coi như là nó tộc nhân, là nó đại tiền bối. Chúng nó nhai tí bộ tộc vốn là canh kim hệ thần thú, rất nhiều cùng tộc đều là sinh ra ở viễn cổ thời đại các loại bóng loáng kim loại. Cái này huyết nhai đao linh diễn biến đến cuối cùng, cũng sẽ trở thành chân chính nhai tí. Tiểu tóc húi cua không nghĩ tới cái này tiền bối ở Sở Vân Vân trước mặt cũng sẽ như vậy mềm yếu, không chịu được như thế. Quả thực chính là ta tộc xấu hổ. Tiểu tóc húi cua chuyển ý niệm này, sau đó toàn bộ thú thể hóa thành một vệt sáng, trốn vào đến Sở Hy Thanh trong cơ thể. Nó quyết định trở lại Sở Hy Thanh thân thể bên trong, giúp chủ nhân an dưỡng thương thế. Tiểu tóc húi cua ven đường chú ý tới tiểu sư tử ánh mắt kỳ quái. Tiểu tóc húi cua khí tức nhất thời hơi chậm lại. Đáng ghét, cái này toan nghe lại ở khinh bỉ nó. Hết chương.